Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 49. Ảo ảnh kia duy trì liên tục trong khoảng thời gian không tính ngắn, thậm chí đợi Ôn Liễu Niên áy náy hồi lâu xong, ngẩng đầu nhìn lên vẫn còn thấy được. Triệu Việt hỏi, người thấy thế nào? Ôn Liễu Niên nói, nhìn qua cũng không có gì ly kỳ, có lẽ cũng không phải bọn chúng cố ý giả thần giả quỷ để đại sở thấy. Chắc là vô tình bị ánh sáng phản chiếu thôi. Triệu Việt nói, ta từng viết thư gửi cho sư phụ, người cũng không hiểu biết gì nhiều về Hắc Nha. Giữa Nam Hải mênh mông này, Phỉ Miễn Quốc coi như là sự tồn tại bí ẩn nhất. Đại Minh Vương ở Đông Hải, không biết nhiều về Nam Dương cũng là điều dễ hiểu. Ôn Liễu Niên đứng dậy, nhìn ảo ảnh kia dần dần phai mờ đi. Chẳng qua là, phía Đông Hải còn có một triều nhai, nơi đó cũng là địa bàn của Sở Hạng. Không thể khinh thường được. Sư phụ sẽ bằng lòng nhúng tay sao? Triệu Việt hỏi. Ôn Liễu Niên bĩu môi nói. Chỉ sợ Tây Nam Vương đã nghĩ tới điều này trước, người một bước rồi. Nói vậy là có ý gì? Triệu Việt nhíu mày. Lần này đại sở điều phối binh lực, ngoài sáng là hoàng thượng và tiết tướng quân. Nhưng tất nhiên, phía sau còn có Tây Nam Vương nữa. Ôn Liễu Niên nói. Biết rõ triều nhai thuộc phạm vi thế lực của Sở Hạng, nhưng vẫn đem toàn bộ binh lực điều tới Nam Dương, liều lĩnh để chống toàn bộ phòng tuyến biên cảnh Đông Hải, chẳng ngó ngàng gì tới. Vậy nhất định là vì trong lòng biết rõ Đông Hải đã có người giúp đỡ trông chừng, mà nơi đó, ngoại trừ Đại Minh Vương ra, thì còn có ai có thể có bản lĩnh như vậy? Triệu Việt nói, sư phụ và tiên hoàng từng có khắc mắc với nhau, còn tiết tướng quân thì sư phụ căn bản là chưa gặp mặt bao giờ. Cho nên, nguyên do khiến sư phụ quyết định hành động như vậy chỉ có thể vì Tây Nam Vương. Ôn Liễu Niên gật đầu. Đúng rồi. Thì ra quan hệ giữa sư phụ và Tây Nam Vương lại thân thiết như thế. Triệu Việt cười cười. Nếu vậy, chúng ta lại càng không cần phải lo lắng. Ôn Liễu Niên gãi gãi sống mũi, bắt người trên lan can thuyền hồi lâu, đột nhiên hỏi. Tương lai ngươi muốn đi nơi nào? Sao cơ? Triệu Việt không hiểu ý hắn. Ý của ta là, sau khi ta không làm thừa tướng nữa, người muốn đi nơi nào? Ôn Liễu Niên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hoàng thượng sẽ chịu buông tha cho ngươi sao? Triệu Việt nhéo má hắn một cái. Đừng nói đợi lúc chúng ta đều thành lão đầu 7-80 tuổi, khi đó ta muốn mang người đi chỗ nào, thì chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Có lòng mà không có sức. Ôn Liễu Niên ôm hắn cọ cọ nói. Sẽ không đâu, nhiều nhất là 20 năm nữa. Ta cũng sẽ tử quan, sau đó cùng ngươi lưu lạc giang hồ. Vì sao? Triệu Việt nói. Ngươi thích làm quan, thích chăm lo cho dân chúng. Ta cũng thích an an ổn ổn ở bên ngươi, quan tâm ngươi, yêu thương ngươi. Cuộc sống như bây giờ cũng tốt mà. Ngươi không hiểu. Ôn Liễu Niên ngáp một cái, nhỏ giọng nói. Thiên tử nào, triều thần nấy. Triệu Việt nghiêng đầu nhìn hắn. Ôn Liễu Niên hít mắt nhìn những tia nắng trời chiếu xuyên qua đám mây xa xa. Hồi lâu sau, Triệu Việt cười cười. Cũng được. Một đội thuyền từ phương xa chậm rãi tiến lại gần. Ôn Liễu Niên nói. Là Hoàng thượng và Tây Nam Vương trở về. Muốn tới xem một chút không? Triệu Việt hỏi. Tất nhiên là muốn rồi. Dù sao Tây Nam Vương cũng bị thương. Khắt khe mà nói thì bản thân mình cũng có lỗi. Nếu Hoàng thượng muốn phạt bổng lộc, phạt không có thịt ăn, sau này còn không biết phải làm sao mà sống. Vì vậy vội vội vàng vàng chạy tới, hai mắt thống khổ, chuẩn bị sẵn tinh thần. Đợi Đoạn Dao cùng với hơn 10 người khác nâng Đoạn Bạch Nguyệt lên tới chiến thuyền chủ, thì lập tức rào rạt cảm xúc, cao giọng nói. Vi thần... Được rồi, được rồi. Sở Uyên đưa tay ngăn hắn lại, vô cùng đau não. Người để chấm yên tĩnh một chút. Ánh mắt Ôn Liễu Niên rất là vô tội. Nha... Sở Uyên gọi Triệu Việt tới, bảo hắn đưa Ôn Liễu Niên trở về phòng trước. Diệp Cẩn phối thuốc mỡ xong, lại mang băng vải tới giúp Đoạn Bạch Nguyệt xử lý vết thương một lần nữa. Nhưng bởi vì ca ca vẫn luôn đứng bên cạnh canh chừng, cho nên mãi tới khi xong việc rồi mà vẫn không tìm được cơ hội đem người nào đó thiến. Vì vậy rất là ảo não, Thàn Ngắn thở dài, cảm thấy thật là đáng tiếc. Sắc trời dần dần tối sầm lại, bên ngoài mưa bụi bay bay. Sở Uyên giúp Đoạn Bạch Nguyệt đắp kín chăn, kề sát vào nhìn vết thương trên mặt hắn hỏi. Có đau không? Đoạn Bạch Nguyệt mong manh suy yếu đáp. Đau. Sở Uyên đánh hắn một cái tát. Chịu đựng đi. Đoạn Bạch Nguyệt cười ra tiếng. Sao lại hung dữ như vậy? Đoạn Dao đứng bên ngoài gõ cửa, bưng vào một chén cháo thuốc. Đang lúc hành quân nên tất nhiên không có gà vịt bổ dưỡng, cá biển thì lại đều là thức ăn dễ gây kích ứng. Người bị thương cũng không thể ăn, chỉ có một chén cháo rau bỏ thêm dược liệu. Sở Uyên thử một ngụm trước, sau đó từng muỗng đút cho hắn. Xem như thuốc uống đi. Đoạn Bạch Nguyệt đắng đến nhíu chặt chân mày. Bị thương ngoài da mà thôi, vì sao phải ăn thứ đồ chơi này? Chảy nhiều máu như vậy, quản người bị thương ngoài da hay là nội thương? Sở Uyên nói. Nói chung là trước khi vết thương lành hẳn, ngươi đừng mơ tưởng được bước chân ra khỏi phòng. Đoạn Bạch Nguyệt quan sát vẻ mặt hắn hồi lâu hỏi. Thật sự tức giận ư? Sở Uyên đem muỗng cháo cuối cùng nhét vào miệng hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nếu ta không mặc y phục màu trắng thì ngươi cũng sẽ không thấy nó dọa người như vậy. Thật sự cũng không có bao nhiêu máu. Sở Uyên nói. Ngươi đừng nói gì. Đoạn Bạch Nguyệt rổ môi lên. Chê ta phiền ư? Sở Uyên đưa tay ôm lấy hắn, trôi mặt ở đầu vai, dầu dĩ nói. Tiểu ngốc, sao lại vậy nữa rồi? Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ. Diễn nửa ngày cũng không làm ngươi vui vẻ lên được chút nào. Xem ra sư phụ nói sai rồi. Ta như thế này, làm sao có thể tới gánh hát ca tỉnh thánh được? Sở Uyên nhẹ giọng nói. Sau này, ngươi đừng bị thương nữa. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ lưng hắn. Chút xíu này sao có thể gọi là bị thương? Lúc nhỏ cùng Giao Nhi luyện công, hắn chọc ta một đạo còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Đoạn Dao đúng lúc này đi ngang qua cửa, nghe vậy đáy lòng tràn ngập buồn bã ai oán. Còn nói sẽ không thủ dai mình, rõ ràng là vẫn nhớ kỹ nhiều năm như vậy. Sở Uyên giúp Đoạn Bạch Nguyệt sửa sang lại mái tóc, kể sát vào, hôn lên môi hắn. Ngủ một giấc được không? Ta ở cùng ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Được. Sở Uyên đưa tay định bỏ gối đầu cho hắn nằm, nhưng lại mò trúng một thứ lạnh lẽo, cứng rắn. Lôi ra xem thì thấy chính là Nguyệt Lạc Thần Kính. Lúc ra biển phá trận, ta vẫn luôn để nó trong ngực áo. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Vừa rồi Tứ Hỷ tới thu dọn y phục đem đi giặt, hỏi ta phải để nó ở đâu, đành thuận tiện nhét vào dưới gối. Hiện tại không cần dùng nữa, người cất đi. Sở Uyên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Làm sao vậy? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Cái gương này rất khô ráo, Sở Uyên nói. Nhưng bên ngoài trời lại đang mưa. Vừa nghe hắn nói, Đoạn Bạch Nguyệt cũng thấy có chuyện khác thường. Bấy lâu nay trên biển, khí trời biển ảo khó lường. Mọi người đều phải dựa vào cái gương mà Hải Thần Nương Nương lưu lại này để dự đoán. Trăm lần trăm trúng. Đây chính là lần đầu tiên nó không dự đoán chính xác. Hoàng thượng, Ôn Liễu Niên ở bên ngoài gõ cửa. Phi thần có việc muốn tấu. Tới cùng Ôn Liễu Niên còn có Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn và Tiết Hoài Nhạc. Hoàng thượng, vương gia, Ôn Liễu Niên nói. Cơn mưa này có chút tà môn à? Có chỗ nào khác thường? Sở Uyên hỏi. Giống như là chỉ có một đám mây bay từ đông sang tây. Hơn nữa nước mưa rơi xuống còn có mùi hương rất lạ. Ôn Liễu Niên nói. Tiết Tướng Quân đã hạ lệnh cho toàn quân tạm thời lánh vào khoang thuyền, tận lực tránh tiếp xúc với nước mưa. Chính là cái này. Diệp Cẩn đưa ra một bình sứ nhỏ. Thiên Phong hứng được non nửa bình. Nhìn sơ qua không phát hiện được gì khác thường. Đổ vào những dụng cụ làm bằng cốm sứ màu trắng thì lại thấy nước có màu đỏ nhạt. Sở Uyên đưa tay muốn cầm lấy bình sứ thì lại bị Đoạn Bạch Nguyệt giành trước một bước lấy đi. Rút nắp đậy bằng gỗ ra kề vào mũi ngửi một chút. Này! Sở Uyên nhíu mày. Đừng lo lắng. Thứ này cũng không tính là độc. Đoạn Bạch Nguyệt đóng nắp bình sứ lại. Chắc chắn Giao Nhi biết thứ này là gì. Trước đây hắn nuôi rất nhiều. Thật sao? Không chỉ Sở Uyên mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Vì vậy, Đoạn Tiểu Vương gia vừa mới bỏ lên giường định ngủ thì lại bị Thẩm Thiên Phong ôm tới chỗ mọi người. Cái này, Đoạn Dao ngửi ngửi, là hỏa hồ điệp, đem sấy khô rồi giã thành bột phấn. Bởi vì từ lúc sinh ra loại bướm này đã đậu trên cây quế, cho nên cũng sẽ có mùi hoa quế. Có công dụng gì? Sở Uyên hỏi. Dùng làm thuốc mê, Đoạn Gia nói. Tây Nam Phủ cũng có nuôi một ít. Người bị dính phải thứ bột phấn này, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 3 tháng sau sẽ thấy choáng váng đầu, sinh chứng sợ nước, thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể xuất hiện ảo giác, luôn cảm thấy mình đang bị ngọn lửa đốt cháy. Sở Uyên hỏi, có thuốc giải không? Có, Đoạn Dao nói, lấy chút mật ong, pha nước uống là được. Sở Uyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Mật ong trên thuyền ngược lại không hề thiếu. Vì vậy hạ chỉ cho đầu bếp suốt đêm lấy mật ong hòa vào nước, mang tới cho tất cả các tướng sĩ bị dính nước mưa uống. Mưa bên ngoài đã tạnh, Diệp Cẩn đi ra ngoài xem một chút nói. Tuy hiện tại độc đã giải, nhưng cũng không thể chịu được đối phương 5 lần 7 lượt sẽ lôi ra một đám mây. Thứ đồ chơi này không ai phá được sao? Tất cả mọi người đều quay đầu lại, dùng ánh mắt trông mong nhìn Ôn Liễu Niên. Ôn đại nhân thầm nghĩ. Ta không biết à. Sở Uyên nói. Trong quân danh có ngư dân lão luyện nào không? Tiết Hoài Nhạc gật đầu. Rất nhiều. Tìm vài người rồi đưa tới tiền tính chờ trước, Sở Uyên nói. Những người còn lại cũng tới đó trước đi. Trẫm sẽ tới sau. Đoàn Bạch Nguyệt nằm trên giường nhìn mọi người rời đi, sau đó nói. Cho ta nghe một chút cũng không được ư? Người muốn để toàn bộ tướng sĩ đại sở nhìn thấy bộ dáng bị thương của ngươi sao? Sở Uyên giúp hắn kê gối đầu. Ngủ một giấc trước đi. Muốn biết cái gì, đợi ta trở về nói lại cho ngươi nghe là được. Đoàn Bạch Nguyệt mở mắt trừng trừng nhìn hắn ra cửa. Một lát sau, Tứ Hỷ Công Công cười híp mắt đẩy cửa vào phòng. Nói hoàng thượng phân phó mình tới canh chừng vương gia. Nơi nào cũng không được phép đi. Đoàn Bạch Nguyệt chỉ đành cam nín. Tứ Hỷ Công Công bưng ghế ngồi bên giường nói. Ủy hoàng thượng quan tâm vương gia nên mới làm như vậy. May mắn là những vết thương này cũng không nghiêm trọng. Nằm nghỉ ngơi vài ngày, chờ vết thương đóng vảy thì tốt rồi. Đoàn Bạch Nguyệt giở khóc giở cười. Công Công làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy, bổn vương cũng không biết phải nói thế nào nữa rồi. Hoàng thượng từ nhỏ đã rất quan tâm vương gia, Tứ Hỷ nói. Ồ, Đoàn Bạch Nguyệt nghiêng người lại. Ví như? Chuyện này lão nô không thể nói được, Tứ Hỷ Công Công lắc đầu. Nếu hoàng thượng biết, nhất định sẽ trách tội. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Nếu Công Công không chịu nói, thì bổn vương cũng sẽ không nằm nữa, lập tức chạy ra ngoài tìm người đánh nhau. Tứ Hỷ Công Công cười ha hà nói. Vương gia nói đùa, chuyện đó thì có quan hệ gì đến lão nô đâu. Đoàn Bạch Nguyệt cằm nín. Nghĩ một lúc lại nhắc nhở. Hoàng thượng phái Công Công tới đây là để trông chừng bổn vương. Lời tuy nói như vậy, Tứ Hỷ nói. Nhưng nếu vương gia kiên quyết muốn đi ra ngoài, lão nô quả thực muốn ngăn cũng không ngăn được nữa à. Đến lúc đó, nếu hoàng thượng long nhan đại nộ, thì lão nô cũng chỉ còn cách là phải chịu phạt chung với vương gia thôi. Trong phòng rất yên tĩnh, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Bổn vương nhận thua. Tứ Hỷ cười híp mắt, nhìn qua có chút hiền lành. Công Công, Đoàn Bạch Nguyệt nhoài người ra mép giường, vỗ vỗ bụng bự của Tứ Hỷ. Nói một chút đi, một chút cũng được. Tứ Hỷ Công Công rối rít né tránh. Vương gia hạ thủ nhẹ tay một chút à. Đoàn Bạch Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chống cằm, muốn nghe. Tứ Hỷ kéo chăn bao kín người hắn nói. Năm hoàng thượng 16 tuổi, vương gia đã từng vào cung thăm hoàng thượng, kết quả lại không gặp được người. Vương gia còn nhớ rõ chuyện đó không? Tất nhiên là nhớ, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Từ nghìn dặm xa xôi chạy tới, kết quả còn không được nhìn mặt một lần. Tứ Hỷ nói. Lúc đó hoàng thượng bị tiên hoàng trách phạt, nằm trên giường không dậy nổi mà. Cũng không phải cố ý muốn tránh vương gia. Đoàn Bạch Nguyệt nhíu mày. Lại là vì chuyện lập thái tử phi. Lần đó cũng không phải, Tứ Hỷ hạ giọng nói. Lúc đó đúng là tiên hoàng muốn tứ hôn. Có điều cũng không phải muốn tứ hôn cho hoàng thượng, mà là cho vương gia. Tứ hôn cho bổn vương, Đoàn Bạch Nguyệt ngạc nhiên nói. Chuyện này thật sự là chưa từng nghe qua. Bị hoàng thượng ngăn lại nên tất nhiên vương gia không thể biết, Tứ Hỷ nói. Lúc đó trong triều, Lưu thị quyền thế ngập trời. Tiền đế gia lại phát bệnh đột ngột, sợ tương lai hoàng thượng sẽ gặp bất lợi, mà Tây Nam lúc đó cũng... Tây Nam lúc đó cũng không an ổn, hoặc là nói Tây Nam vẫn chưa từng an ổn, Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Phụ vương ta cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, mỗi ngày đều có thể nghe tin đã thu phục được bộ lạc nào đó ở biên cảnh. Tuy người chưa bao giờ nghĩ tới hoàng vị, chỉ muốn đánh chém thật thống khoái mà thôi. Nhưng có lẽ trong lòng tiên đế lại không nghĩ như thế. Về phần mình thì lại càng rối nghịch với triều đình, mọi nơi mọi lúc. Chỉ cầu có thể thuận lợi hành sự, không bị cản trở, vì giúp Tiểu Uyên bảo vệ Giang Sơn, mà để cả thiên hạ này đều biết mình dã tâm lang sói. Đúng vậy, Tứ Hỷ Công Công nói. Trong triều có Lưu Phủ, Tây Nam không yên bình, hoàng thượng lúc đó lại chỉ mới 16-17 tuổi. Có lẽ vương gia không biết, lúc đó bệnh tình của tiên đế rất nghiêm trọng, không đơn giản chỉ là thái y, mà ngay cả đại phu trong dân gian đều được mời vào cung. Suýt nữa thì... Lần đó đúng là khiến lòng người hoảng sợ. Cho nên tiên đế muốn thông qua chuyện tứ hôn để lôi kéo trấn an Tây Nam Phủ trước. Tránh loạn càng thêm loạn phải không? Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Nhưng dường như lúc đó trong cung cũng không có nữ tử nào đến tuổi xuất giá. Là ai vậy? Là nữ nhi của tiên đế thất lạc trong nhân gian năm xưa. So với hoàng thượng nhỏ hơn một chút, năm đó vừa mới tới tuổi cập kê, đủ 15 tuổi. Tứ Hỷ Công Công nhỏ giọng nói. Đoạn Mạch Nguyệt tặc lưỡi. Tiên đế gia thật sự là lợi hại. Mẫu thần của tiểu công chúa này là một vị tiểu thư khuê các. Người trong nhà nàng đều biết chuyện này. Bởi vậy sau khi tiên đế rời đi thì đưa nàng trở về quê nhà ở Sơn Tây, lặng lẽ sinh ra nữ nhi. Tứ Hỷ Công Công nói. Sau lại cũng đã từng viết thư gửi vào cung, tiên đế cũng nhận được, nhưng nhận thì nhận, chứ cũng không đem chuyện này để trong lòng. Ước chừng qua hơn 10 năm, mới nhớ tới. Đoạn Mạch Nguyệt xoa xoa mi tâm, một lúc lâu sau mới nói. Bội phục. Sau đó, tiên đế phái người tới Sơn Tây đón tiểu công chúa kia trở về Vương Thành. Tứ Hỷ nói, dự định sẽ chọn ngày lành tháng tốt, cho nàng nhận tổ quy tông. Đoạn Mạch Nguyệt nói tiếp. Sau đó tứ hôn cho bổn vương. Tứ Hỷ Công Công nói. Đúng vậy. Đoạn Mạch Nguyệt giang hai tay ra, ngã người về phía sau, nằm vật xuống, không còn lời nào để nói. Tứ Hỷ Công Công thấy buồn cười, giúp hắn đắp kín chăn, lại thấp giọng nói. Trước ngày sắc phong đại điển, mọi chuyện đều được âm thầm tiến hành. Nhưng trong thiên hạ này, nào có bức tường nào có thể hoàn toàn che nổi gió. Chưa được vài ngày, hoàng thượng đã biết tin. Đoạn Mạch Nguyệt bật cười. Tức giận chứ? Nhìn qua thì cũng không hẳn là vậy. Tứ Hỷ nói. Chỉ có điều phương thức giận dữ của hoàng thượng cũng không giống bất kỳ người nào khác. Không ồn nào, cũng không ngầm mỹ. Chỉ im lặng ngồi một chỗ, nhưng cũng đủ dọa người. Đoạn Mạch Nguyệt sờ sờ cằm. Sau đó thì sao? Sau đó, hoàng thượng liền leo tường ra ngoài, chạy tới Tố Hồi Cung, lén lút thả tiểu công chúa kia đi. Tứ Hỷ nói, kể từ đó đến nay vẫn luôn bặt vô âm tín, cũng không biết đã đi nơi nào. Đoạn Mạch Nguyệt hỏi tiếp, là thả hay là đem người trói lại? Thả, chuyện này là lão nô cùng hoàng thượng làm mà. Tiểu công chúa kia cũng không phải người đơn giản. Giống như là vốn dĩ đã có người định xông vào hoàng cung cứu nàng rồi. Hoàng thượng chỉ mở vài cánh cửa mà thôi. Tứ Hỷ nói xong, lại hạ thấp giọng xuống một chút. Lúc gần đi, nàng còn nói với hoàng thượng rằng có chết cũng không gả cho vương gia. Đầu óc có bệnh mới đồng ý gả cho vương gia. Đoạn Mạch Nguyệt buồn bực nói. Bổn vương lại không trêu chọc nàng. Miệng thực độc. Người mới đầu có bệnh. Chuyện này vốn là cũng không ai biết. Nhưng sau đó tiên đế phái người đuổi theo. Hoàng thượng cũng phái người đi ngăn cản. Vậy nên mới bị lộ. Tứ Hỷ nói. Lúc ấy tiên đế lòng nhàn đại nộ. Nhưng hoàng thượng trước sau như một. Vẫn chỉ khẳng định một câu. Không biết tiểu công chúa đi nơi nào. Rồi bị phạt gậy đúng không? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Tứ Hỷ thở dài. Vâng. Lần đó công công cũng thật là. Một chút tiếng gió cũng không chịu cho bổn vương biết. Đoạn Bạch Nguyệt lại vỗ lên cái bụng bự kia một cái. Ta đều đã chạy vào cung. Trốn tránh không chịu gặp làm ta cứ tưởng mình đã chọc giận gì hắn rồi. Cũng không dám mạnh dạn xông vào. Nếu biết hắn vì ta mà bị phạt. Nằm trên giường không dậy nổi thì có chết ta cũng phải xông vào Đông Cung. Tứ Hỷ ha ha cười nói, từ nay trở đi vương gia mạnh dạn cũng không muộn, bù lại năm đó là được. Đoạn Mạch Nguyệt lùi về phía sau nói, ôi chao. Tứ Hỷ phất tay nháy mắt một cái. Ai bảo hoàng thượng yêu thương vương gia? Công công, Đoàn Bạch Nguyệt đặt hai tay lên vai Tứ Hỷ. Tương lai, Tiểu Uyên theo ta trở về đại lý, công công cũng đi theo đi. Tề Nam Phủ mỗi ngày đều có giỏ heo, vịt quay ăn, còn có lợn rừng phối rượu trắng. Tứ Hỷ công công vui vẻ nói. Nghe rất tốt à. Sở Uyên khoanh tay đứng tựa vào cửa, lạnh lạnh nói. Các ngươi đang làm gì? Hoàng thượng. Tứ Hỷ công công vội vàng đứng dậy, khom người bẩm báo. Lão nô bồi vương gia trò chuyện một chút. Trò chuyện? Sở Uyên bước vào, tiện tay nhéo má Đoạn Bạch Nguyệt một cái. Cười thành như vậy, đang nói chuyện gì? Đoạn Bạch Nguyệt nháy mắt ra hiệu. Tứ Hỷ công công hiểu ý, lùi ra ngoài, mì mắt đều cười đến híp lại, giúp hai người đóng cửa kỹ càng. Lá gan thật lớn à, còn dám lôi kéo người bên cạnh trẫm. Sở Uyên kéo lỗ tai hắn. Đoạn Bạch Nguyệt hít một ngụm khí lạnh. Sao lại về sớm như vậy? Bản chuyện xong rồi ư? Vẫn chưa nói xong, nhưng mọi người đều không tìm ra được chút manh mối nào. Những ngư dân dày dặn kinh nghiệm kia cũng không biết, thậm chí còn chưa từng nghe nói có thuật làm mưa nào như thế. Sở Uyên buông tay ra. Chẳng bằng giải tán sớm, đợi sáng mai đầu óc tỉnh táo rồi lại tiếp tục thương nghị đối sách. Vậy sáng mai ta có thể đi cùng đúng không? Đoàn Bạch Nguyệt hoạt động cánh tay một chút. Không thể. Sở Uyên ngồi xuống mép giường. Hậu cung không được phép tham gia vào việc chính sự. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay ôm hắn vào lòng. Nha! Vẫn còn cười ư? Hai tay Sở Uyên ôm lấy gò má hắn, nhướng mày lên. Rốt cuộc, Tứ Hỷ đã nói với ngươi chuyện gì? Nói ngươi yêu ta. Đoàn Bạch Nguyệt lật người đè lên hắn. Làm cái gì vậy? Sở Uyên không kịp đề phòng, bị hắn đặt người dưới thân. Nhức đầu nói. Khắp người đều là vết thương, còn không chịu yên tĩnh một chút. Cũng đã nói rồi, đều là vết thương ngoài da. Đoàn Bạch Nguyệt cúi đầu, ngậm cánh môi hắn. Ngoan! Sở Uyên nghiêng đầu tránh đi. Không được, người ngồi dậy đi. Ngồi dậy làm sao mà hôn được? Đoàn Bạch Nguyệt xoa xoa sau gáy hắn. Ta bây giờ không thể cử động được một cánh tay. Người cũng không được khi dễ ta. Sở Uyên dương mắt lên nhìn hắn. Đoàn Bạch Nguyệt cười, nhẹ nhàng cụm trán mình vào trán hắn. Vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, Tứ Hỷ công công nghe ngóng bên trong một trận, thấy không có động tĩnh gì, vì vậy cũng ngáp dài trở về nơi ở. Sau khi thương nghị xong, mọi người giải tán, Diệp Cẩn lại đi hỏi thăm các binh sĩ bị dính nước mưa một lượt, do đó trở về phòng hơi trễ. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của ca ca, theo thói quen muốn vào xe một chút. Thẩm Thiên Phong nhắc nhở. Tây Nam Vương đang bị thương. Cho dù muốn đuổi theo người ta khắp nơi, thì cũng phải chờ tới ngày mai. Diệp Cẩn căm giận khé vào lưng hắn. Người cõng ta trở về. Thẩm Thiên Phong cõng hắn trên lưng, chậm rãi đi về. Hôm nay mệt muốn chết rồi đúng không? Diệp Cẩn lầm bầm. Bị dọa. Bị dọa cái gì? Là đám mây kỳ quái kia sao? Thẩm Thiên Phong hỏi. Không phải. Diệp Cẩn dùng cằm chọc chọc hắn. Vậy thì là Tây Nam Vương. Thẩm Thiên Phong xốc xốc hắn lên trên lưng. Diệp Cẩn bĩu môi. Cả người đầy máu còn mặc bạch y. Muốn hủ dọa ai? Thẩm Thiên Phong cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Diệp Cẩn bổ sung. Chủ yếu là vì vẫn chưa thiến được. Cũng không phải là vì nguyên nhân khác. Thẩm Thiên Phong nói. Ừ. Có lệ. Diệp cốc chủ kéo lỗ tai hắn, kể sát vào, cắn một ngụm. Đoạn Dao ngồi trên nóc thuyền nhìn hai người chậm rãi trở về chỗ ở. Hai tay nâng cằm, tiếp tục nhìn trời. Bảo lá cải trong giang hồ cũng không phải là biết bệnh lừa người. Mọi nơi mọi lúc đâu. Ít nhất thì trong chiến dịch lần này, Diệp cốc chủ nhìn qua cũng rất là an tĩnh, nhu thuận. Tuy mọi người đều ngủ rất muộn, nhưng ngày hôm sau vẫn rời giường khi trời mới tờ mờ sáng. Canh giữ ở tiền thính, chờ Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt. Đoạn Dao ngáp liền mấy cái, nhận lấy hũ đường từ tay Diệp Cẩn ăn. Chưa đến nỗi, lông mày lỗ mũi nhăn lại một chỗ, nhưng ngược lại cũng tỉnh táo hơn nhiều. Chư vị tới sớm, Đoạn Bạch Nguyệt vén rèm lên, cùng Sở Uyên bước vào phòng. Hoàng thượng, ca, Đoạn Dao đưa hũ đường qua. Ăn đường không? Chúng ta vừa mới phân chia xong. Tất cả mọi người đều được chia. Ăn ngon như vậy sao? Sở Uyên tiện tay cầm lên một viên. Này này này, Đoạn Dao thành khẩn đề nghị. Hay là để ca ca ăn trước đi? Đoàn Bạch Nguyệt tặc lưỡi. Người nghĩ ta ngu sao? Sở Uyên lắc đầu cười, thả viên đường vào lại trong hũ. Không được nháo. Đoạn Dao rất ủy khuất. Không có nháo à, ta thật sự đang ăn. Ôn Liễu Niên ở trong miệng cắn một cái, nhỏ giọng nói với Triệu Việt. Thật ra thì phần nhân bên trong ngọt vô cùng. Triệu Đại Đường già vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Lần tới mua cho ngươi. Chư vị hôm qua vất vả rồi. Sở Uyên ngồi xuống chủ vị. Hôm nay nói tiếp chuyện đám mây đen kia đi. Đã phần nước mật ong cho các tướng sĩ uống. Tất cả mọi người đều không có triệu chứng cho thấy đã trúng độc. Thiết Hoài Nhạc nói. Quân y cũng đã kiểm tra cho họ. Nói là không có gì đáng lo ngại. Sở Uyên gật đầu. Vậy thì tốt. Có ai thấy rõ đám mây kia không? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Thấy rõ. Ôn Liễu Niên nói. Trước đó thì không chú ý tới. Với lại, ai sẽ ở ngay lúc trời mưa, còn cố ý chạy ra ngoài xem mây đen. Nhưng sau khi mọi người phát hiện trận mưa kia có chút quỷ dị, thì ta cũng ngẩng đầu quan sát một chút. Đó chính là một mảng mây đen rất lớn, từ từ di chuyển trên bầu trời, từ đông sang tây. Nếu phải nói tới cái khác biệt, thì dường như nó bay thấp hơn những đám mây bình thường khác một chút. Đoàn Mạch Nguyệt suy đoán. Có lẽ nào là vì nó căn bản không phải đám mây hay không? Cũng có thể là như vậy. Phỉ Miễn Quốc am hiểu vu thuật nhất. Ôn Liễu Niên nói. Cho dù biết không phải là mây, nhưng nếu không biết đó rốt cuộc là thứ gì, thì cũng không thể nào tìm ra biện pháp phá giải được. Hoàng thượng, Tứ Hỷ đứng bên ngoài cửa bẩm báo. Diệu Tâm Đại Sư và Tư Không Thiếu Hiệp đã dẫn quân trở về rồi. Nhanh như vậy, Sở Uyên kinh hỉ. Mau mời tới đây. Đoạn Dao vội vàng đưa mắt nhìn ca ca mình. Có nghe hay không? Hỏa thượng đã trở về. Hiện tại độ chênh lệch dường như vô cùng lớn à. Đúng lúc khắp người người đều là vết thương. Mặt mũi đúng chuẩn hoa tàn liễu nát. Ăn mặc gì như bị quấn thành bánh chưng thế kia. Thàn ôi! Đoàn Mạch Nguyệt rất muốn xách đệ đệ ném xuống đáy biển. Diệu Tầm vẫn khoác lên người bộ tăng bào màu cho. Tôi lên khí chất xuất thần, khom mình hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Đại sư miễn lễ, Sở Uyên nói. Chuyến này làm phiền đại sư rồi. Từ Không Duệ đứng bên cạnh Diệu Tâm, quan sát Đoạn Bạch Nguyệt từ đầu đến chân một lượt, vẻ mặt vô cùng phong phú. Vì sao lại thảm hại như vậy? Đoạn Bạch Nguyệt không nói gì. Sở Uyên ho khan hai tiếng. Từ Không Thiếu Hiệp cũng vất vả rồi. Hoàng thượng quá khen. Từ Không Duệ lập tức đứng thẳng người. Là Nam Nhi tất nhiên phải vì nước dốc sức. Huống chi suốt đoạn đường này, đại sư cũng dạy tại hạ rất nhiều điều. Thu hoạch không tính là ít. Đoàn Mạch Nguyệt nhìn thẳng hắn, nụ cười rất có thâm ý, rất là hiền lành. Phải vậy không? Chồng đại sư và Tư Không Thiếu Hiệp đều phong trần mệt mỏi, y phục cũng ướt hết rồi. Chắc là phải đuổi theo đại quân suốt ngày đêm. Diệp Cẩn nói. Hay là trở về phòng nghỉ ngơi trước đã, sau đó trở lại cùng mọi người nghị sự. Cũng tốt, Sở Uyên nói. Vậy thì về thay y phục, uống chén trà đi, nghỉ ngơi thật tốt rồi trở lại. Đoàn Bạch Nguyệt nói, ta đưa Tư Không về phòng. Tư Không Duệ vội vàng xưa tay. Không cần đâu vương gia, ta cũng không phải là tiểu cô nương 16-17 tuổi. Trở về phòng, còn phải có người đặc biệt đưa. Ta đi ư. Đoàn Bạch Nguyệt trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài. Sở Uyên dở khóc dở cười, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đại sư cũng mau trở về đi thôi. Diệu Tâm cúi đầu, xoay người ra khỏi khoang thuyền. Đoạn huynh, Đoạn huynh. Vương gia, Đoạn Bạch Nguyệt. Từ Không Duệ đau đớn không ngừng kêu lên. Đừng tưởng rằng tay ngươi bị thương thì lão tử không dám động thủ. Cắt bảo Đoạn Nghĩa, cắt bảo Đoạn Nghĩa à. Cắt bảo Đoạn Nghĩa bắt nguồn từ một cố sự thời Tam Quốc. Dùng nói nghĩa là bằng hữu Đoạn Dao. Không còn có quan hệ bạn bè nữa. Nói, Đoạn Bạch Nguyệt đem hắn ném vào trong góc. Nếu không thì tự mình nhảy xuống biển đi. Từ Không Duệ ngồi xếp bằng trên boong thuyền. Này, ta có lòng tốt giúp ngươi trông chừng người đó. Đúng là không biết phân biệt. Trông chừng cái gì? Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn. Hỏa thượng kia à? Từ Không Duệ nói. Vốn dĩ ta định sau khi thu mua dược liệu, đưa tới Bạch Tượng Quốc xong, thì sẽ tới tìm các ngươi ngay. Nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không ổn, khó khăn lắm ngươi mới sắp được làm hoàng hậu, cũng không thể để xảy ra thêm chuyện gì bất chắc nữa. Nên huynh đệ mới theo tới đó. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn. Sao vậy? Không ném ta xuống biển nữa ư? Từ từ Không Duệ xê xê dịch dịch tới trước mặt Đoạn Bạch Nguyệt. Nhưng thật tình mà nói thì đại sư kia đích thực là một cao tăng, lòng dạ từ bi, độ lượng. Dù chỉ là ở Bạch Tượng Quốc trong khoảng thời gian chưa tới một tháng, nhưng toàn bộ dân chúng đều cực kỳ tôn kính, ngưỡng mộ hắn. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xếp bằng trên bong, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu tựa lên nắm đấm tay. Dùng ánh mắt sâu kín nhìn Tư Không Duệ. Tư Không Duệ ho khan hai tiếng. Khẽ một chút cũng không được. Tất nhiên ta biết hòa thượng kia không phải là phường đại gian đại ác. Nếu không Tiểu Uyên cũng sẽ không bằng lòng giao thiệp với hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng Tư Không Duệ, trầm giọng nói. Nhưng ngươi là huynh đệ của ai? Của ngươi. Tư Không Duệ nghiêm nghị. Được rồi, sau này ta sẽ chú ý dùng từ. Người không nên khen thì tuyệt đối không khen. Nói tiếp, Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Còn người hắn nhìn như vô dục vô cầu, cũng thật sự vô dục vô cầu. Tư Không Duệ nói, nhưng đối với ngươi thì lại có rất nhiều hứng thú. Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu. Đây chính là chú ý dùng từ của ngươi. Tư Không Duệ nhắc nhở. Khi còn bé là chính ngươi đem cha con ta mời tới đuổi chạy mất vía đó. Cho nên bây giờ ta nói chuyện thành như vậy cũng không thể nào trách ta được. Đoạn Bạch Nguyệt nhẫn nhịn tiếp tục nói. Vì sao ngươi lại cảm thấy hắn đối với ta có rất nhiều hứng thú? Vị đại sư này chỉ cần hơi rảnh rỗi một chút thì sẽ tới tìm ta nói chuyện phiếm. Tư Không Duệ nói. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Như vậy phải gọi là đối với ngươi có hứng thú chứ? Ta vẫn chưa nói xong mà. Mỗi lần nói chuyện đều hỏi ta, ngươi định khi nào thành thân? Tư Không Duệ bổ sung. Đoạn Bạch Nguyệt trầm mặc một lát. Hắn nghiện làm ma cho người khác rồi sao? Nhưng hắn lại chưa từng hỏi xem ta đã thành thân hay chưa? Tư Không Duệ nói. Ta đây cũng là tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt mà, đúng không? Đoạn Bạch Nguyệt lớn tiếng nói. Tú Tú! Người đừng gọi. Tư Không Duệ lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại. Đau đầu. Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn ra. Chỉ hỏi thăm ta định khi nào thành thân thôi hả? Phải. Tư Không Duệ nói. Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi. Vậy ngươi trả lời hắn như thế nào? Ta nói, nếu muốn biết lúc nào ngươi thành thân, thì phải xem hoàng thượng. Nói tới chuyện này, Tư Không Duệ rất là đắc ý. Quả nhiên nghe Đoạn Bạch Nguyệt khen ngợi. Nói rất hay. Nhưng vì sao hắn phải quan tâm đến hôn sự của ngươi? Tư Không Duệ không hiểu. Không chỉ đơn thuần quan tâm ta, mà còn quan tâm Tiểu Uyên. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Giống như là hắn muốn hai chúng ta mỗi người đều tự mình thành gia lập thất, không tiếp tục dây dưa với nhau nữa. Tư Không Duệ nói. Có bệnh rồi. Quản hắn, chỉ cần hắn không phải lòng dạ khó lường, những chuyện còn lại có thể đợi chiến dịch kết thúc hãng nói. Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy. Khoan đã, ta còn chưa hỏi. Ngươi làm gì mà để cả người đều là thương tích như vậy? Tư Không Duệ kéo cánh tay hắn qua, nhìn vết thương một chút. Khổ nhục kế hả? Mấy ngày trước trong hải vực chỗ kia có trận pháp sương mù. Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay chỉ về phía hải vực. Lúc đó ta đi phá trận thì bị đất đá nổ tung, bắn vào người, cắt bị thương. Nhưng cũng không đáng lo ngại. Nơi này đã cách Phỉ Miễn Quốc rất gần rồi, Tư Không Duệ nói. Chuyện rắc rối chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đêm qua trên bầu trời bay tới một đám mây đen. Nước mưa rơi xuống có độc. Chắc chắn cũng là do Hắc Nha giở trò quỷ. Người sống ở Đông Hải nhiều năm như vậy, nghe chuyện này lần nào chưa? Có độc. Tư Không Duệ suy nghĩ một lát nói. Vậy đó căn bản không phải là mưa rồi. Nếu không thì ai có thể có bản lĩnh hạ độc vào nước mưa được? Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Ta cũng đoán đó không phải là mây, nhưng lại không biết thứ đó rốt cuộc là gì. Ngươi đừng vội, để ta suy nghĩ đã. Tư Không Duệ có cảm giác mình đang mang sứ mệnh rất lớn. Nhờ ít lập chút chiến công, tương lai người đại hôn mới có thể khoe khoang vài câu. Đoạn Bạch Nguyệt có rút khóe miệng. Đa tạ. Mây đen à? Tư Không Duệ vừa gãi cằm, vừa chậm rãi trở về phòng. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười, cũng xoay người trở lại tiền thính. Mọi người đều đang ở trong bong thuyền hít thở không khí, chỉ có một mình Sở Uyên ngồi bên bàn uống trà. Là Giao Nhi đưa cho ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt cầm chén trà của hắn lên. Trà phổ nhị của Tây Nam đây mà. Hương trà cũng có thể đoán được. Sở Uyên ngạc nhiên. Xem ra phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi. Đoạn Bạch Nguyệt rất đắc ý. Có điều, đã đoán sai. Sở Uyên lấy lại chén trà trong tay hắn. Là trà Mao Tiêm của Hoàng Châu, cách Phổ Nhị xa vạn dặm. Đoàn Mạch Nguyệt bĩu môi, ghé sát vào muốn hôn hắn. Bên ngoài còn có người, rộn ràng cái gì? Sở Uyên cười né tránh, vừa đưa chén trà lên miệng cho hắn uống vừa nói. Lại tìm Tư Không thiếu hiệp nói chuyện diệu tâm đúng không? Ta nói hắn làm chi? Đoàn Mạch Nguyệt khinh thường. Họ khàn hai tiếng. Ừ, chỉ nói hai câu. Sở Uyên nhèo nhèo má hắn, kéo kéo. 5 tuổi, nói người 6 tuổi cũng quá nhiều. Tư Không đem rượu tâm kia khen lên trời, lòng dạ tử bi hỉ độ gì đó, là Bồ Tát sống, còn nói dân chúng đều thích hắn. Đoàn Mạch Nguyệt hừ hừ. Sở Uyên nhướng mi. Vậy mà các ngươi không đánh nhau sao? Đoàn Mạch Nguyệt không biết nói sao. Nói đi, còn có chuyện gì? Sở Uyên để chén trà lên bàn. Còn nói, vị đại sư kia suốt ngày hỏi thăm hắn, ta định khi nào thành thân? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sở Uyên sửng sốt. Cái gì? Ta cũng không lừa ngươi. Từ Không cũng cảm thấy khó hiểu. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Dường như hắn muốn ta và ngươi đều tự mình thành gia lập thất. Có phải là hắn đã tính ra được cái gì rồi không? Sở Uyên nhíu mày. Cho nên mới... Hắn thì có thể tính được cái gì? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Đại hòa thượng của Kim Quang Tự cũng nói rồi. Ta có mệnh hoàng hậu. Sở Uyên nghẹn họng một chút. Người nhớ thật rõ ràng à? Nhưng người yên tâm. Chỉ cần hắn không có tâm tư khác thì ta cũng sẽ không đối nghịch với hắn. Đoàn Mạch Nguyệt lại rót cho mình chén trà nhỏ. Bầu trà này chính là Phổ Nhị. Ta đoán không sai mà, đúng không? Sở Uyên cười cười, tiến lại gần cọ chóp mũi mình vào chóp mũi hắn. Được rồi, gọi mọi người vào đây đi. Một lúc sau, Diệu Tâm và Tư Không Duệ cũng tới tiền thính. Tiết Hoài Nhạc nói sơ qua tình hình chiến sự cho hai người nghe, bao gồm cả chuyện đám mây đen kỳ quái kia. Sở Uyên nói, đại sư có biết đây là thứ gì không? Diệu Tâm lắc đầu. Tiểu Tăng không biết. Tư Không Duệ vội vàng ho khan hai tiếng nói. Có lẽ Đoạn Huỳnh biết. Đoạn Mạch Nguyệt không hiểu gì nhìn hắn. Ta biết cái quỷ gì? Tư Không Duệ từng bước hướng dẫn. Trong Tây Nam Phủ có không ít độc trùng. Trong đó có loại gọi là tiễn xuyến tử. Đầy mắt Đoạn Bạch Nguyệt khẽ động. Có mang theo tới đây không? Sở Uyên hỏi. Trông nó như thế nào? Không có. Đoạn Giao lắc đầu. Không phải thứ hiếm lạ gì. Cũng không có công dụng gì lớn. Chính là một loại bọ cánh cứng, màu đen. To cỡ bằng miệng chén. Ôn Liễu Niên cảm thấy choáng váng. Đầu óc tối đen. Lồng tơ toàn thân dựng đứng. To cỡ nào? Triệu Việt đưa tay đỡ hắn. Đoạn Gia hơi khó hiểu. Đại nhân sao vậy? Diệp Cẩn nhỏ giọng giải thích. Trừ Hồng Giáp Lang ra, tất cả các loại côn trùng còn lại, Ôn đại nhân đều sợ. Nhìn thấy con nhện con rán cũng sẽ bỏ chạy. Càng đừng nói là con bọ cánh cứng màu đen, to cỡ miệng chén đáng sợ như thế. Thì ra là vậy. Đoạn Gia khó xử. Vậy ta có nên tiếp tục nói hay không đây? Không sao không sao. Ôn Liễu Niên khoát khoát tay, bình tĩnh nói. Tiểu vương gia cứ nói đi, không sao hết. Mặc dù nhìn qua hơi cục mịch và nặng nề, nhưng loại bọ cánh cứng này lại biết bay. Đoạn Giao tiếp tục nói. Ôn Liễu Niên, muốn chết muốn chết. Hơn nữa còn có thể bay rất cao. Thích bay theo đàn, nhìn từ xa chỉ có thể thấy một mảng lớn đen thui. Giống như một sâu tiền đồng lớn. Vì vậy, mọi người đều gọi nó là tiễn xuyến tử. Tiễn có nghĩa là tiền. Xuyến là sâu. Sâu chuỗi. Tử là đồng tiền xu thời xưa. Vì vậy, tiễn xuyến tử chính là sâu tiền xu. Đoạn Giao nói. Nó cũng có độc. Nhưng độc tính không nhiều. Cũng không quá nguy hại. Bị cắn một cái thì nhiều nhất là chỉ sưng đỏ lên. Phát sốt vài ngày mà thôi. Vẻ mặt Đoạn Mạch Nguyệt như có điều suy nghĩ, nhìn Tư Không Duệ. Ý của ngươi là, đám mây đen kia thật ra chính là một đàn tiễn xuyến tử. Tư Không Duệ vỗ đùi. Đoạn huynh thật là cơ trí, ta chỉ vừa thuận miệng nhắc tới tiễn xuyến tử thôi, mà Đoạn huynh đã có thể liên hệ nó với đám mây đen kia rồi. Không hổ là người phải vào cung Nga, quả thật lợi hại. Đoạn Mạch Nguyệt thầm nghĩ, ngươi còn có thể càng mất mặt hơn chút nữa không? Côn trùng mà cũng có thể bay cao như vậy sao? Diệp Cẩn nghi hoặc. Chỉ là một suy đoán mà thôi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Chưa chắc đã là Tiễn Xuyến Tử, cũng có thể là thứ gì đó khác. Nhưng nghĩ theo cách này là đúng rồi. Đó nhất định không phải là mây, mà là loại côn trùng nào đó bay được. Nếu là côn trùng, thì có lẽ dễ xử lý hơn một chút. Ôn Liễu Niên nói. Trực tiếp cho một mồi lửa là có thể hỏa thiêu sạch sẽ, nhưng lại có một khuyết điểm. Sở Uyên gật đầu. Nói ra thử xem. Nếu chúng đã có thể vừa bay giữa không trung, vừa vẩy nước làm mưa, thì chắc chắn trên lưng chúng có mang nước. Và trên cánh phải được quét dầu trơn. Nếu không, để cánh thấm nước thì không thể bay cao và bay lâu như vậy được. Ôn Liễu Niên nói. Lời Diệp Cốc Chủ nói, rất đúng. Không có bất kỳ loại côn trùng nào thật sự có thể bay cao như thế. Mà rất có thể là vì đối phương đã dùng cách nào đó che mắt chúng ta, để chúng ta nhìn thành chúng bay cao. Chẳng qua là điều này cũng không quan trọng. Chỉ cần xác minh được thứ đồ chơi kia bay không cao, sau đó dùng hỏa lưu kiếm, bắn chúng là được. Hỏa lưu kiếm là một loại kiếm mảnh có thể bay xa, mang theo thuốc pháo, bắn chúng mục tiêu thì sẽ nổ rồi tạo ra lửa. Nhưng nếu thiêu cháy đám trùng này ngay giữa không trung, rơi vào thuyền thì rất nguy hiểm, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Hiện tại không giống lúc tác chiến trên lục địa, một đốm lửa nhỏ cũng không thể khinh thường. Cả bầu trời bốc cháy thì thật sự quá mạo hiểm. Ôn Liễu Niên gật đầu. Đây chính là khuyết điểm mà hạ quan vừa nhắc tới. Trừ hỏa thiêu ra, còn có biện pháp nào có thể đối phó với độc trùng nữa không? Sở Uyên lại hỏi. Đoàn Mạch Nguyệt và Diệp Cẩn đồng thanh đáp. Dùng thuốc. Sở Uyên cười. Tiểu Cẩn nói trước đi. Diệp Cẩn ho khan hai tiếng. Cũng không có gì. Độc trùng thì luôn sợ thuốc. Ngay cả cổ vương cũng không ngoại lệ. Thuốc bột thì ta chỉ cần vài ngày là có thể phối xong. Cũng không cần sợ sẽ dính lên người các tướng sĩ. Dù có rơi vào mắt, vào miệng cũng không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là phải làm sao mới có thể tung thuốc bột lên cao như vậy. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Dạo trước, chúng ta đã bắt đầu chế tạo ra loại bàn nhảy giống mã lục, có thể sử dụng được chưa? Sở Uyên gật đầu. Tới hỏi Mộc Si tiền bối thử xem, chắc cũng có thể mang ra thử một lần. Lát nữa Giao Nhi theo chẫm đi. Đoạn Giao gật đầu. Vâng. Chuyện mưa độc tạm thời dừng lại ở đây đi. Sở Uyên mở bản đồ hải vực trên bàn ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh nữa, thì hai ngày tới đại quân sẽ đối đầu chính diện với Hắc Nha. Trận chiến đầu tiên, đại sở cần phải thắng. Tiết Hoài Nhạc nói. Mặt tướng đã điều động binh lực xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Sở Uyên gật đầu. Tướng quân vất vả rồi. Phía sau một mảnh sương mù dày đặc, Lưu Cẩm Đức xoay người xuống đài luyện binh nói. Ngày mai ra biển. Hắc Nha cũng không có ý kiến khác. Được. Vì sao ngươi không tự mình dẫn binh? Sở Hạng đứng phía sau hắn hỏi. Quyết định lần này của ngươi ngược lại nằm ngoài dự liệu của ta. Lưu Cẩm Đức lạnh lùng nói. Vì sao ta phải tự mình dẫn binh? Chuyện này mà còn phải hỏi sao? Sở Hạng nói. Cả ngươi và ta đều hiểu. Cần gì phải cố làm ra vẻ? Mỗi trận đánh ta đều phải thắng. Lưu Cẩm Đức nói. Người nào dẫn binh có khả năng thắng cao hơn thì sẽ do người đó dẫn binh. Đó là lý do duy nhất. Không tồi. Sở Hạng vỗ vỗ bờ vai hắn. Xem ra lúc trước ta lo lắng quá nhiều. Cứ tưởng ngươi sẽ muốn mau chóng đi gặp hắn. Sắc mặt Lưu Cẩm Đức đột nhiên trở nên âm lãnh. Như bây giờ là tốt nhất. Sở Hạng cười cười. Không vội chút thời gian này. Người sớm muộn gì cũng là của ngươi. Hách! Từ Không Duệ xông ra khỏi phòng bếp. Đây là muốn mạng người sao? Đoạn Dao rang xong ớt bột, rắc vào nhân bánh bao ăn. Không đến mức đó chứ. Còn tưởng ngươi đang lén lút nấu thứ gì ngon. Từ Không Dậy xoa xoa mũi. Đoạn Huỳnh thật là, sao lại có thể ngược đãi người như thế? Ăn cái bánh bao cũng phải tự mình làm. Đoạn Dao khinh thường. Nói cứ như hắn chưa từng ngược đãi người vậy. Giao hữu vô ý, giao hữu vô ý. Từ Không Dậy ngồi xổm bên cạnh hắn. Đúng rồi. Nam sư phụ đâu? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy tới? Sắp khai chiến đến nơi rồi. Đúng vậy, ta cũng đang thắc mắc. Đoạn Giao nói. Theo lý mà nói thì phải tới từ lâu rồi mới đúng. Vùng Nam Hải này gần đây không có chiến tranh. Mọi người đều chỉ muốn trốn trong nhà. Khắp nơi yên tĩnh vắng vẻ. Chắc cũng sẽ không có gì ngăn cản giữa đường nga. Từ Không Dậy nói. Có khi nào Nam sư phụ đã chui về hầm mộ lại rồi không? Không thể nào. Đoạn Dao nhất thời mặt ủ mày ê. Nhưng cũng không chắc chắn. Suy nghĩ một chút lại càng cảm thấy phiền lòng. Ngay cả tâm tình thưởng thức bánh bao cũng không còn nữa. Ngươi ăn bánh bao của ngươi đi. Cả không nói nữa. Tử Không Duệ dỗ dành hắn. Nào, há miệng ra. Hay là ca lấy thêm cho ngươi vài miếng thịt nhé. Đoạn Dao cụm cụm phần ót vào vách tường gỗ phía sau. Mất hứng. Nhớ sư phụ. Trên một tòa đảo hoang giữa đại dương bao la, Nam Ma Tả đang vui vẻ nướng cá. Y phục rách nát, đầu tóc rối bù, vẻ mặt dơ bẩn, cũng lười tắm. Cảm thấy những ngày không cần chải đầu thật là tốt đẹp. Dù sao trong bọc y phục cũng có một bộ đồ mới. May bằng tơ lụa, lúc nào đi gặp đồ đệ rồi mặc cũng không muộn. Sở Uyên mở chai thuốc ra, lại tăng ánh sáng ngọn đèn lên một chút. Người tập võ qua quýt ẩu tả đã thành quen. Đoàn Mạch Nguyệt cũng không để tâm đến những vết thương nhỏ nhặt trên người. Chạy vòng vòng bên ngoài một ngày, khó tránh khỏi lại bị chảy máu. Sở Uyên dùng nước nóng, cẩn thận giúp hắn lau sạch vết thương. Rắc thuốc bột vào, rồi lấy băng vải sạch giúp hắn băng bó lại. Đoàn Mạch Nguyệt nói, quần như vậy thật là đẹp mắt. Còn lắm lời, Sở Uyên nói. Những vết thương trên người này đều là chuyện nhỏ. Nhưng trên cánh tay trái là bị mũi tên nhọn đâm vào. Đừng lộn xộn nữa. Nghe lời ngươi. Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay hắn đưa lên môi hôn một cái. Sở Uyên rửa mặt qua loa một chút, rồi cũng vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh hắn. Đưa tay ôm chặt lấy hắn, lại đem mặt vùi vào lồng ngực hắn. Đoàn Mạch Nguyệt cười, đưa tay xoa xoa sau gáy Sở Uyên. Thật giống một tiểu miêu à. Sở Uyên lầu bầu. Buồn ngủ. Ngủ đi. Đoàn Mạch Nguyệt lấy ngón tay giúp hắn vuốt tóc, thuận tiện trêu. Có muốn ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe hay không? Sở Uyên cự tuyệt. Không nghe. Không để mặt ta gì hết. Đoàn Mạch Nguyệt dùng cằm cọ cọ hắn. Giảm giữ hắn trong lồng ngực, không chịu buông tay. Sở Uyên cười né tránh. Hai tay ôm má hắn, kể sát vào hôn lên. Hết tập 49. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.